Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, người trẻ tuổi. Ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Thẩm Liên Kiệt có được Lục Viễn nằm mơ cũng nhớ có được hết thảy. Gia thế, thân phận, địa vị, quyền lợi, cùng xinh đẹp muội tử, thế giới này là một cái không công bằng thế giới. Có ít người vừa ra đời liền có được hết thảy, có thể hưởng thụ nhân sinh, nhưng có ít người vất vả hơn phân nửa đời lại cái gì cũng không có, ngược lại túng quẫn vô cùng. Thời gian khó khăn đến muốn mạng, qua loa chấm dứt cả đời. Thẩm Liên Kiệt cùng Lục Viễn chính là hai loại người. Dưới lầu, khúc dương cầm lại lần nữa vang lên. Lần này đàn tấu là một bài yêu nhã mà nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Đương nhiên, đàn tấu người cũng không phải là Chu Giao, mà là một vị mang theo kính mắt thiếu nữ. Chu Giao đã đi, cảm xúc phức tạp rời đi quán cà phê, nhìn ra được tâm tình cũng không làm sao tốt. Có lẽ đây là một trận mỹ lệ hiểu nhầm, nhưng tóm lại, nàng bị Lục Viễn kích thích. Người đều là khát vọng cường giả tán thành, nàng cũng khát vọng được tán thành. Đang hỏi Lục Viễn nàng gầy được thế nào thời điểm, nàng liền bắt đầu khát vọng. Đáng tiếc hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nàng tại Lục Viễn thân bên trên thu hoạch được không được tán thành. Bất quá còn tốt, nàng uể oải đồng thời hình như có sở ngộ. Nàng cảm thấy Lục Viễn nói đúng, mình quả thật không được. Lục đạo, kính đã lâu, kính đã lâu a. Thẩm đạo, kính đã lâu, kính đã lâu. Lục Viễn còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt. Mặc kệ trong lòng đối Thẩm Liên Kiệt đến cỡ nào ghen ghét, nhưng mặt bên trên vẫn là một bộ tiếu dung nhiệt tình, mặt mày hớn hở bộ dáng. Dối trá giống một cái chuẩn bị hướng hộ khách lấy tiền ma cô đồng dạng nhiệt tình. Thẩm Liên Kiệt cũng đang cười, nhưng là tiếu dung so Lục Viễn chân thành được nhiều. Nhìn ra được, hắn diễn kỹ đúng là Lục Viễn chi thượng. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Lục Viễn trang phục về sau, liền đại khái biết Lục Viễn cấp độ. Lễ phép cũng không phải yêu nhã hàn huyên về sau, hắn liền không nhìn nữa Lục Viễn. Hắn thấy Lục Viễn là một cái hết sức quan trọng tiểu nhân vật, hắn sẽ không để trong lòng. Thậm chí một câu kia Lục đạo cùng kính đã lâu đều là ứng phó 80 vạn đầu tư phim, một cái bị phong sát thần tượng hình nhân vật nam chính, một cái bừa bãi vô danh đạo diễn có thể nhấc lên cái dạng gì gợn sóng, cuối cùng có thể hay không chiếu lên đều là vấn đề. Đừng nói chi là nghịch tập đại hòa. Cho nên, Lục Viễn cho tới bây giờ cũng không thể là hắn chú ý tồn tại. Lục Viễn biết hắn không thèm để ý chính mình, tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hai người bản thân liền là hai đầu không liên quan đường thẳng song song, coi như tương giao cũng là ngắn ngủi, về sau sẽ chỉ càng ngày càng xa, về sau đi đường cũng hoàn toàn không giống. Cho nên, rồi trá khách sáo một chút, ứng phó một chút liền tốt, như vậy mọi người đều có mặt mũi, dạng này rất tốt. Lẳng lặng uống vào cà phê, thỉnh thoảng nghe chính mình không hiểu cái gì hàm nghĩa khúc dương cầm, Lục Viễn tiếp tục suy nghĩ chính mình tiệm cơm trang trí đại kế. Hắn cảm thấy rất không tệ, nếu như thực sự không vượt qua nổi, ngươi tới giúp ta đánh cái hạ thủ đi. Đô Thành, hậu kỳ còn cần một chồng làm việc, ngươi là Lưu Đình Đình bằng hữu, cho nên khối này ta tin được ngươi. Thẩm Liên Kiệt không có để ý Lục Viễn, mà là điểm một chén sạc hương cà phê về sau, có chút thưởng trà một ngụm, nhàn nhạt nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Ta sống rất tốt, không nhọc ngài vị này lớn đạo diễn hao tâm tổn trí. Về phần ta tin hay không qua được, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, đặc biệt là không liên quan người. Ngụy Mập Mạp đôi mắt sâu vô cùng chỗ có một cỗ chán ghét, nhưng chán ghét bên trong lại dẫn một tia thống khổ. Ánh mắt của hắn cố gắng không nhìn bên cạnh yêu nhã nữ nhân. thậm chí cố gắng xem như nữ nhân này là không khí. Thanh xuân luôn luôn mỹ hảo, thất tình luôn luôn thống khổ. Hắn dưới bàn nắm đấm lại bóp chăm chú, chặt đến mức đều đang run rẩy. Có chút thanh xuân đã rời đi, có ít người cũng rời đi, sẽ không lại trở về. Hắn đột nhiên đối Lục Viễn kia thủ, lão nam hài, đặc biệt có cảm xúc. Sau đó, hắn buông lỏng tay ra. Vô Kỵ, không nên ồn ào, ta biết có nhiều thứ là ta không tốt, nhưng là ngươi cũng không thể cam chịu a. Lý tưởng không thể làm cơm ăn, mà lại ta là xem ở chúng ta đã từng mặt mũi bên trên, cho nên mới cam chịu. Ta lúc nào cam chịu rồi? Ngươi có tư cách gì đánh giá ta? Ngụy Mập Mạp thật sâu hô khẩu khí, cứ việc ánh mắt lộ ra mấy phần tia máu, nhưng là mặt bên trên lại lộ ra phảng phất thoải mái tiếu dung nhìn xem Lưu Đình Đình. Đập loại này phim, ngươi chẳng lẽ không phải cam chịu sao? Lưu Đình Đình nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp, không cam lòng yếu thế. Cái gì gọi là loại này phim, ngươi xem qua kịch bản sao? Ngụy Mập Mạp mặt bên trên tiếu dung đã hoàn toàn không thấy, chỉ đem lấy một tia âm trầm. Ta mặc dù chưa có xem, nhưng là 80 vạn đầu tư phim, tuyệt đối không phải cái gì tốt phim. Ngươi qua lý tưởng hóa, đây cũng là ta rời đi ngươi nguyên nhân. Ngươi đời này cũng không thể có cái gì tiền đồ. Ta làm ban đầu thật sự là mắt mù. Lưu Đình Đình hai tay vòng ngực, ngôn ngữ đã gần như là có chút cay nghiệt chỉ trích. Không phải ngươi coi trọng hắn tài nguyên, coi trọng tiền hắn, còn có, hắn so ta dáng dấp anh tuấn, so ta sẽ thiên nói xảo ngữ. Ngụy Mập Mạp rốt cục nhịn không được đứng lên. Có lẽ trong lòng kia một cỗ tự tôn bị kích thích đến, ngực không ngừng mà nổi sóng chập trùng. Vô Kỵ, ngươi trước không cần sinh khí. Hôm nay ta tới hẹn ngươi uống cà phê không phải cùng ngươi cãi nhau, chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Thẩm Liên Kiệt sắc mặt đầu tiên là một trận nhíu mày, nhưng sau đó từ từ khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra tự cho là hiền lành thân sĩ tiếu dung. Nhìn vẫn như cũ là như vậy như Mộc Xuân Phong. Ta hôm nay tiếp nhận ngươi mời, cũng là nghĩ lấy cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta đoàn làm phim thiếu khuyết một cái lái xe. Xe của ngươi kỹ không sai, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, cho nên ngươi tới giúp ta được không? Ngụy Mập Mạp nhìn chằm chằm Thẩm Liên Kiệt, đè xuống trong lòng lửa giận, lại là giễu cợt. Ngươi, Thẩm Liên Kiệt ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Tiếu Dung cũng không thấy. Thẩm ca, ta liền nói ngươi tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Có ít người chính là như thế không kiến thức, không hiểu được nắm chắc cơ hội. Chúng ta đi thôi. Lưu Đình Đình cũng nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp, ánh mắt có chút hỏa khí. Ha ha, cơ hội. Ngụy Mập Mạp cười lạnh, đang muốn phát tác, lại không nghĩ Lục Viễn dùng chân đá đá hắn chân. Hai vị, ta cảm thấy đi, mọi người uống cà phê liền các loại khí khí uống cà phê, không cần đả thương hòa khí nha. Lục Viễn lộ ra sán lạn tiếu dung, thanh âm rất bình tĩnh. Uống xong Lam Sơn cà phê, cảm xúc nhìn phi thường bình thản, thậm chí tiện tay đốt lên một điếu thuốc quất. Hết thảy đều biểu hiện được rất tự nhiên. Đúng, vẫn là ngươi vị bằng hữu này có dự kiến trước. Thẩm ca, chúng ta đi thôi. Nghe nói Trần lão sư những ngày này tại Hoành Điếm, chúng ta đi bái phỏng một chút hắn. Dù sao phối nhạc loại vật này rất hao tâm tổn trí, không cần thiết tốn thời gian cùng một chút a miêu a cẩu thân bên trên. Lưu Đình Đình đứng lên, chán ghét lắc đầu. Nàng chịu không được Ngụy Mập Mạp thái độ cùng Lục Viễn mùi khói hun đến nàng muốn ói. Không có tố chất người hạ đẳng, nàng thầm mắng một câu. Lục đạo, các ngươi trước chậm rãi uống cà phê, tiền ghi tạc ta sổ sách bên trên liền tốt. Thẩm Liên Kiệt cũng đứng lên, đối Lục Viễn có chút cười cười, nhìn rất nhiệt tình rào rạt, tiếp tục như Mộc Xuân Phong. thậm chí ưu nhã để Lưu Đình Đình kéo tay mình. Một bộ tố chất rất tốt diễn xuất, đi thong thả, không tiễn, Ngụy Mập Mạp cũng đốt một điếu thuốc, lãnh đạm ứng phó một câu, các ngươi chậm rãi uống, nhớ ta sổ sách bên trên, tốt, Lục Viễn Tiếu dung sán lạn mà nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Không có chút nào bất luận cái gì sinh khí hoặc là cái khác cảm xúc. Ngay lúc này, đúng rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi, Đô Thành, lúc nào sắp xếp hồ sơ kỳ chiếu lên. Ta, Hoạt Mai, cũng sẽ vào lúc đó. Ngụy Mập Mạp đột nhiên thật sâu hô khẩu khí. Ô, chúc ngươi may mắn. Bình, chờ hai người rời đi về sau. Ngụy Mập Mạp mạnh mẽ miệng đem cà phê uống làm. Hung hăng đem cái chén hướng bàn bên trên vừa để xuống. Nhìn phi thường sinh khí bộ dáng. A Viễn, ngươi vừa rồi vì cái gì cản ta? Ta không có cản ngươi a. Ngươi vì cái gì không cho ta hào hào cùng cái kia nữ nói chuyện? Ngươi một đại nam nhân cùng nữ nhân kéo cổ họng khô cái gì? Ngươi không thấy được từ đầu tới đuôi đều là cái kia Thẩm Liên Kiệt sai xử sao? Ngươi không biết, nữ nhân này nàng, ta xác thực không biết. Bất quá, người cảm giác cái này Thẩm Liên Kiệt trang bức cực kỳ. Một bộ lão thần tự tại, như nhìn một chuyện cười đồng dạng đang xem kịch sao. Vậy thì thế nào? Nếu như đây là một trận giao phong mà nói, ngươi thua, thua rất thảm, chỉ ít tại tố chất bên trên. Lúc này, ta muốn cái gì tố chất? Ta, tốt, ngươi khí cái gì kinh? Chúng ta là có tố chất người. Biết không, ngươi bây giờ nhận trào phúng, tương lai hung hăng đánh trở về liền tốt nha. Nhận được trào phúng càng hung ác, đánh cho cũng sẽ càng hung ác. Đúng, đánh mặt, không đúng, phi, A Viễn, ngươi mẹ nó so ta còn không có tố chất. Nói xong không hút thuốc lá đâu. Cái dám, ta một mực rất có tố chất. Ta cũng không tin ngươi bây giờ không muốn nhiều một chút quý nhất cà phê. Uống một chén rót một ly, sau đó treo ở Thẩm Liên Kiệt sổ sách bên trên, đem Thẩm Liên Kiệt ăn đến hoài nghi nhân sinh. Ta không có, phục vụ viên, đến gấp 20 lần sạc hương cà phê, 20 chén. Ta lúc nào nghĩ chờ một chút ngươi nói là, ta không nói gì. Ta là một cái có tố chất người. Ta rất yêu nhã, cho nên ta muốn uống quý nhất. Bị người trang bức, liền muốn trước thu chút lợi tức mà. Thảo, ta muốn 40 chén. Hai người một ánh mắt giao hội, đều hiểu được thời điểm bên ngoài dạp truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. A, Trần Lão Sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn lấy đi bái phỏng ngài đâu. A, Tiểu Thẩm A, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Trần Lão Sư, ngài chiều muộn bên trên có rảnh không? Ta nghĩ xin ngài, a, đêm nay có chút bận bịu, ta muốn đi thấy một người. A, ngài thấy ai vậy? Một vị tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Ếch, vậy ta bồi ngài a. Được, Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn mặt bên trên lộ ra cười xấu xa. Đang chuẩn bị gọi phục vụ viên thời điểm, đột nhiên rèm bị kéo ra. Người trẻ tuổi, ta không phải cho ngươi lưu lại một chuỗi dãy số để ngươi gọi cho ta sao? Làm sao không có đánh? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn xem đột nhiên tiến đến lão đầu tử, cười xấu xa mặt bên trên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lão nhân này là ai? Đây là ý gì? Thẩm Liên Kiệt cũng ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? Ngụy Mập Mạp cũng choáng váng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.